Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2294, thông qua khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nữ nhân huyết đã không có. Ba, hắn đem nữ nhân đầu gõ. Bảo Nhi không ngừng báo cáo mới tiến triển. Bảo Nhi, đừng xem. Hàn Sâm đem Bảo Nhi gọi về trong ngực, không nguyện ý nàng lại nhìn cái loại này huyết tinh tràng diện. Mặc dù trên thực tế Bảo Nhi tuổi đã không nhỏ, thế nhưng là ở trong mắt Hàn Sâm, nàng mãi mãi cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài. Bảo Nhi từ Hàn Sâm trên bờ vai nhảy xuống tới, ngồi trong ngực Hàn Sâm, tò mò nhìn tứ tượng phong ấn cùng bên trong con kia không ngừng giãy giụa dị trùng. Hàn Sâm y nguyên cảm giác không thấy phía sau có bất kỳ sự tình phát sinh, thế nhưng là từ khi nghe Bảo Nhi nói những lời kia sau, hắn cũng cảm giác trên lưng có chút khó chịu, trong đầu cũng không ngừng tưởng tượng ra các loại hình ảnh, làm sao bỏ cũng không được. Ngọc Miêu, người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hàn Sâm nhịn không được lớn tiếng hỏi Ngọc Miêu Tưởng. Đáng tiếc Ngọc Miêu giống như hồ cũng đã ngủ say, căn bản không có để ý tới Hàn Sâm. Một lát sau, Hàn Sâm sau lưng vang lên lần nữa xiềng xích thanh âm, không bao lâu liền thấy cái kia tù phạm từ Hàn Sâm sau lưng rời đi, cùng lúc đến, chậm ung dung hướng về lúc đến đường đi đi. Chỉ là cùng đến có chút khác biệt, Hàn Sâm nhìn thấy ở trong tay của hắn, vậy mà kéo lấy một nữ nhân thi thể. Chuẩn xác mà nói, đó cũng không phải một nữ nhân thi thể, mà là một nữ tính sinh vật thi thể. Mặt dài bộ dáng gì đã thấy không rõ lắm, bởi vì mặt đã bị đâm xuyên một lỗ máu to bằng nắm tay, có thể nhìn thấy là thi thể kia nửa người trên giống người, nửa người dưới là xà, có điểm giống là già na tộc, thế nhưng là cùng già na tộc khác biệt, đỉnh đầu của nàng còn mọc ra một cây độc giác thú dường như sừng hình đinh ốc, có dài hơn một thước, là một loại ngân sắc. Nàng nửa người dưới xà thể lân phiến cũng là loại này ngân sắc, sáng lên cơ hồ có loại nửa trong suốt cảm giác. Thi thể đầu người cùng vị trí trái tim đều có huyết động, bất quá đã không có huyết dịch lại chảy ra, tựa như Bảo Nhi nói, hẳn là đã chảy khô huyết dịch. Tên biến thái kia rốt cuộc là ý gì? Tại sao muốn tại trên lưng của ta vẽ một nữ nhân? Hàn Sâm cảm giác trong nội tâm vô cùng không thoải mái. Bất quá tạm thời hắn còn không có cảm giác ra cái gì dị dạng, thân thể cũng rất bình thường, mặc lên người tinh hà tôm hùm áo giáp cũng không bị hao tổn, tựa hồ cái kia quỷ dị tù phạm, chỉ là ở sau lưng hắn trên khải giáp mặt vẽ lên một bức tranh mà thôi. Mặc dù trong nội tâm có chút không thoải mái, bất quá đã không đối với hắn sinh ra nguy hại, Hàn Sâm cũng chỉ có thể không đi quản hắn. Bảo Nhi, ngươi dùng nước trôi một cái ba giáp lưng, đem phía trên mấy thứ bẩn thỉu đều cho lau rơi. Hàn Sâm đối với Bảo Nhi nói, mặc dù không có gì nguy hại, bất quá Hàn Sâm hay là cảm giác có chút khó chịu. Bảo Nhi lên tiếng, từ Hàn Sâm trong ngực nhảy xuống tới, đi đến Hàn Sâm phía sau, lại đột nhiên kinh ngạc nói ra. Không có, cái gì không có, Hàn Sâm trong nội tâm lục bộp một cái, cảm giác phi thường không tốt. Vừa rồi hắn vẽ bức tranh không có, Bảo Nhi nói. Làm sao biết không có? Hàn Sâm trong lòng cũng là nghi hoặc, lại hỏi, là không phải bức tranh làm tiêu hết, sở dĩ nhìn không ra là một bức họa. Bảo Nhi lắc đầu nói, ba, trên lưng ngươi không còn có cái gì nữa, vô cùng sạch sẽ, một điểm vết máu cũng không có, nhân xấu xí bức tranh cũng không thấy. Hàn Sâm trong tâm cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía Bạch Tiên Sinh hỏi. Bạch Tiên Sinh, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiên Sinh lắc đầu nói, ta cũng không thấy rõ, mà lại chúng ta cũng không nhìn thấy phía sau lưng của ngươi, chỉ có thể nhìn thấy hắn tại trên lưng ngươi vẽ lên một vài thứ, cụ thể vẽ lên cái gì nhưng lại không biết. Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn, thế nhưng là hắn tịnh không có cảm giác gì, cẩn thận kiểm tra thân thể, cũng không phát hiện chỗ không ổn, chỉ có thể tạm thời không để ý tới. Sau đó không còn có cái khác quái dị sự tình phát sinh, Hàn Sâm bốn người bọn họ vẫn trông đỡ lấy tứ tượng phong ấn, một mực khống chế được con kia dị chủng phục chế phẩm, chật vật trèo trống qua thời gian 10 ngày. Mặc dù bốn người đều đã tiêu hao quá độ, bất quá thời gian 10 ngày cuối cùng là chống trụ lại. Làm những cái kia dị chủng từng cái thối lui, một lần nữa trở lại trong cung điện cánh cửa đóng lại thời điểm, Hàn Sâm bọn hắn thiếu chút nữa đều ngồi phịch ở trên mặt đất. Chúc mừng các ngươi thông qua được Thánh Chủ Đại Nhân khảo nghiệm, hiện tại có thể đạt được Thánh Chủ Đại Nhân lưu lại bảo vật. Ngọc Miêu Tượng rốt cục mở miệng lần nữa nói chuyện, cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm bọn hắn nói. Bảo vật ở đâu? Hàn Sâm cũng không lo được trên người cảm giác mệt mỏi, nhìn xem Ngọc Miêu Tượng hỏi. Ngay ở chỗ này, Ngọc Miêu Tượng nói xong, nó dưới chân Ngọc Đài Chủ vậy mà mở ra, chỉ thấy bên trong đặt vào một cái ngọc chế xương nhỏ, vuông vức dài đến một xích, cũng không biết bên trong có cái gì. Hàn Sâm chính là muốn tiến lên lấy cái dương, lại đột nhiên trong tâm hơi sợ, chỉ thấy đoạn tội trong tay đao gãy hướng về Hàn Sâm điên cuồng chém mà tới. Huyết Kỳ Lân giận dữ, gào thét một tiếng hướng về đoạn tội nhào tới. Thế nhưng là đoạn tội trên người hắc ám chi sắc trong nháy mắt bao phủ xuống, Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân đều cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Hàn Sâm thần sắc không động, đầu đội lên tổ chim, tại hắc ám bên trong hướng về dương nhỏ vị trí chỗ ở bay nhào đi qua. Mặc dù tại đoạn tội lĩnh vực bên trong, Hàn Sâm thất cảm đều bị che đậy, bất quá có tổ chim hộ thể, hắn cũng không quan tâm đoạn tội công kích. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm sắc mặt lại có chút thay đổi, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng xung kích tại tổ chim phía trên, tổ chim vậy mà tựa như là bị cái gì lực lượng cho bao lại, lập tức từ đỉnh đầu của hắn kéo tới. Đồng thời thân thể của hắn cùng trong ngực Bảo Nhi cũng bị dây thừng dường như đồ vật cho trói buộc lên, nhào về phía dương nhỏ thân thể, ngạnh sinh sinh bị lôi đến một bên. Trước mắt hắc ám biến mất, Hàn Sâm phát hiện mình cùng Bảo Nhi bị một cái màu trắng dây thừng buộc, mà dây thừng một bên khác là một cái túi lưới bên trong mạng lưới lấy đúng là Hàn Sâm tổ chim, có thể đem thần hóa cấp tổ chim võng đi, cái kia lưới hiển nhiên không phải là phàm vật. Đoạn tội một tay cầm túi lưới, một cái tay khác bên trong cầm đúng là ngọc thạch dương nhỏ. Đa tạ ngươi giúp ta lấy được thánh chủ di vật, đoạn tội cầm dương nhỏ, nhàn nhạt nói với Hàn Sâm. Ngươi là ai? Bạch tiên sinh nhíu mày nhìn xem đoạn tội mỉm cười nói ra. Bạch tiên sinh, ta chính là ngài hộ vệ đoạn tội. Ngươi là đoạn tội, nhưng là đoạn tội chỉ là một cái vương giả hộ vệ. Ngươi lại không phải, đoạn tội cũng không khả năng sẽ có 14 hoàng tử ném thiên võng. Bạch tiên sinh cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tội đem dương nhỏ hướng trong ngực bỏ vào, sau đó cầm mình đao gãy nói với Bạch tiên sinh. Tiên sinh quá lo lắng, ta mặc dù là nửa bước thần hóa, đồng dạng hay là ngài hộ vệ, bất quá ngoại trừ ngài bên ngoài, ta còn muốn đối với 14 hoàng tử phụ trách, mà cái này đồ vật là 14 hoàng tử muốn, ta nhất định muốn đem nó mang về. Bạch tiên sinh, chúng ta đều là vì 14 hoàng tử hiệu lực, không cần phân lẫn nhau, lần này tiên sinh công lao to lớn, tại hạ nhất định biết chi tiết bẩm báo 14 hoàng tử. Nơi này không phải nói chuyện chỗ, trước tiên giải quyết hắn lại nói, đoạn tội nói xong, liền đem trong tay đao gãy chém về phía Hàn Sâm. Cách chương.